Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 324, trời cao biển rộng. 31/75. Theo Diệp Thu dần dần đi đến chính giữa sân khấu, trên võ đài ánh đèn chậm rãi ngầm hạ, tất cả mọi người trong lúc vô tình ngồi ngay ngắn, phấn chấn tinh thần, thân thể không hẹn mà cùng xuất hiện nghiêng về phía trước hình. Giống như là muốn càng cự ly hơn cách mặt đất nghe được Diệp Thu âm thanh. Mặc kệ Diệp Thu phụ diện tin tức như thế nào, chí ít, hắn tải âm nhạc lên tạo nghệ, đã không người nghi vấn. Muốn bắt đầu, ngồi tại Lưu Chính Hoan ngược lại là hai bên tín ngưỡng nhạc đoàn bốn người cũng tương đương là tinh thần chấn động, nhìn xem cái kia cô độc đứng ở trên võ đài Diệp Thu. Bọn hắn phảng phất thấy được năm đó tưởng mình. Năm đó, tại Hán ngữ giới âm nhạc vừa mới hình thành không lâu. Giới âm nhạc thậm chí cũng còn không có nhạc rock tồn tại. Mà khi bọn hắn cái thứ nhất cầm dạng này âm nhạc đưa đến Hán ngữ giới âm nhạc thì cũng bị rất nhiều người gạch dưới cười nhạo và chỉ trích. Nhưng là, cuối cùng bọn hắn kiên trì nổi, đồng thời khai sáng một thời đại. Mà bây giờ, bọn hắn muốn nhìn cái này bị đám người xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt, cũng bị Lưu Chính Hoan đánh giá có thể tiếp nhận bọn hắn tín ngưỡng dàn nhạc cầm rock mang hướng về một cái tân cao đỉnh người trẻ tuổi. Rốt cuộc có bao nhiêu bản sự? Theo sân khấu ánh đèn ngầm hạ, Diệp Thu hướng về sân khấu cái khác dàn nhạc lão sư nhẹ gật đầu. Một trận trầm thấp đàn violon sen tiếng vang lên, các loại nhạc cụ dây theo tới. Theo một đoạn ngắn trước dương cầm tấu vang lên, Diệp Thu cầm lấy microphone, há miệng, sướng. Ta từng hoài nghi ta đi ở trong sa mạc từ trước tới giờ không kết quả, vô luận loại cái quái gì. Mộng mới mở ra cánh phong lại thay đổi yên lặng thói quen đau xót có thể hay không tính thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu lựa chọn hát chính là tới từ với kiếp trước Hán ngữ nhóm nhạc rock tín nhạc đoàn đại. Biểu tác một trong trời cao biển rộng. Bài hát này vốn là căn cứ tín nhạc đoàn theo chán nản đến thành công một đoạn kia mưu trí lịch trình chỗ cải biên mà đến, toàn bộ ca từ cầm bao hàm thâm ý đem khích lệ người xuyên Việt hắc ám tìm kiếm tờ mờ sáng lực lượng. Phát huy vô cùng tinh tế, mà đây bài hát chính là hát cho những cái kia có can đảm thân ở nghịch cảnh người. Nói cho bọn hắn, xuyên qua hắc ám, bình minh đang ở trước mắt. Mà so sánh với kiếp trước tín nhạc đoàn chủ sướng tin nghệ thuật ca hát, Diệp Thu không thể nghi ngờ tệ thêm một bậc. Lại thêm Diệp Thu kiếp trước kiếp này trải qua sự tình, càng làm cho hắn tìm được cùng bài hát này hoàn mỹ phù hợp tâm tình. Cầm cái này đầu đến từ kiếp trước kinh điển lệ trí nhạc rock khúc hoàn mỹ hiện ra đến nơi này cái thế giới, làm Diệp Thu dùng đến một trước đó chưa từng có tang thương âm thanh hát ra cái này câu đầu tiên. Thời điểm, tất cả mọi người trong đầu bất thình lình nổi lên một người cô độc hành tàu trong sa mạc hình ảnh. Thê lương, cô tịch, không tức giận chút nào. Dùng hết thảy phấn đấu cùng nỗ lực, cuối cùng ngoại trừ đổi lấy một thân đau xót bên ngoài, không có gì cả. Theo dạng này một bức cô tịch mà bi thương xuất hiện ở trước mắt mọi người hiện lên. Tất cả mọi người nghĩ tới trong khoảng thời gian này cái kia quay chung quanh tại Diệp Thu bên người phụ diện tin tức. Những cái kia tràn đầy các loại cảm xúc tiêu cực đưa tin liền như là một mảnh hoang mạc. Cầm Diệp Thu gắt gao hãm ở bên trong. Nói xấu, hãm hại, các loại công kích ùn kéo đến. Giờ này khắc này. Nghe Diệp Thu cái này gần như với khóc kể tiếng ca, tất cả mọi người trầm mặc, mà ngồi ở phòng dành cho thính giả giữa cái kia hơn 10 người tín đồ chúng càng là đỏ bừng hai mắt, gắt gao cắn chặt hàm răng. Không, Thu điện hạ, ngươi không phải là không có thu hoạch, ngươi còn có chúng ta. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì Diệp Thu một đoạn này hát từ mà sinh lòng gợn sóng thời điểm, Diệp Thu diễn sướng lại vừa mới bắt đầu. May mắn chính là ta luôn luôn không có quay đầu, cuối cùng phát hiện thật là có ốc đảo mỗi thanh mồ. Hôi chảy sinh mệnh biến nặng nề đi ra uể oải mới nhìn rõ tân vũ trụ. Chấm ngoặc kép, chờ đến Diệp Thu hát ra đoạn này thời điểm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bất thình lình sáng lên. Ở đó hoàng hôn không có chút sinh cơ trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một vòng ốc đảo. Loại kia kinh hỉ, loại kia phấn chấn trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Trong phút chốc, nguyên bản ảm đạm tâm liền như là bị rót vào một vệt ánh sáng. Một lần nữa sáng rỡ dâng lên. Đúng lúc này, một trận nhịp trống tiếng vang lên. Tại phấn chấn bên trong, Diệp Thu âm thanh đột ngột nâng cao. Hát vang lên kiềm chế tại bộ ngực hắn gần một tuần lâu tâm tình. Trời cao biển rộng tại dũng cảm về sau muốn bắt chấp nhất cầm vận mạng khóa đánh vỡ lạnh lùng. Người cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta để cho ta không cúi đầu đặc sắc hơn sống, làm Diệp Thu. Lấy một trước đó chưa từng có lanh lành tiếng nói hát ra một đoạn này, trời cao biển rộng, thời. Điểm, ngồi tại đạo sư trên bàn tiệc tín ngưỡng bốn tử hoắc mà theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Một mặt kích động. Sắc mặt đỏ lên nhìn xem Diệp Thu, trong đôi mắt tràn đầy kích động cùng rung động. Cầu báp, theo sát bọn hắn đứng lên, là Lưu Chính Hoan chờ bốn vị đạo sư. Cái kia lanh lảnh tiếng nói liền như là một nhánh mũi tên. Trong phút chốc liền đâm rách cái kia bao trùm lấy tầng tầng tấm màn đen thương khung. Theo Diệp Thu đoạn này tiếng ca vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ cũng năng lượng cảm thấy một vệt ánh sáng theo Diệp Thu trên thân. Phóng xuất ra, để cho người ta kìm lòng không được mà híp mắt lại. Giờ khắc này, Diệp Thu liền phảng phất vẽ thành một đạo hỏa diễm. Một đạo quang mang, thiêu tẫn hết thảy trói buộc ở trên người hắn gông xiềng. Xua tán đi hết thảy bao khỏa ở chung quanh hắn hắc ám. Nhìn xem màn hình lớn bên trong, cái kia bởi vì thỏa thích hát vang mà gân xanh đều đột xuất đến Diệp Thu. Rất nhiều người hoàn toàn bị chinh phục. Ông trời ơi, đây chính là giới âm nhạc yêu nghiệt thực lực sao? Có người nhẹ giọng nỉ non, nhưng là càng nhiều người. Giờ phút này nhưng là đầu óc trống rỗng. Bọn hắn chỉ là nhắm mắt lại, y theo lấy bản năng nới rộng ra lỗ tai. Lắng nghe đến từ Diệp Thu tiếng ca, rạng sáng cửa sổ mất ngủ cả đêm về sau nhìn xem bình minh theo trong mây ngẩng đầu lên hoàng hôn. Là chìm lặn mặt trời mọc là thành thục, chỉ cần là ánh sáng nhất định sẽ rực rỡ. Chấm ngoặc kép, nghe tới nơi này thời điểm, ngồi tại trên khán đài các tín đồ tất cả đều siết chặt quyền đầu. Đúng, Thu Điện Hạ, ngươi chính là bình minh. Ngươi chính là ánh sáng, bất luận cái gì hắc ám đều không che giấu được ngươi. Cố lên nha, xé rách cái kia hết thảy đặt ở trên người ngươi trói buộc. Ủng hộ, theo Diệp Thu từng câu diễn sướng, hiện trường tất cả mọi người tâm thần đong đưa. Một đoạn kia, trời cao biển rộng, điệp khúc, một câu kia câu cao vút to gió, tràn đầy kiên nhẫn ca từ. Rung động thật sâu lấy tất cả mọi người tại chỗ tâm. Trời cao biển rộng cuồng phong mưa to về sau quay đầu hướng cũ lòng chua xót nở nụ cười mà qua. Nhất hiểu ta người cảm ơn lên đường yên lặng theo giúp ta để cho ta có được tốt cố sự có thể nói. Xem tương lai từng bước một tới. Chấm ngoặc kép, nghe tới cuối cùng này một đoạn thì ngồi ở hiện trường bốn vị đạo sư. Trên khán đài các tín đồ. Cùng những cái kia tâm hướng về Diệp Thu người, kìm lòng không được lộ ra cười xong cho. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.